Kiếm vực vô địch, chương 621, C621, cá chết lưới rách tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp rút kiếm một khắc kia, La Tuấn chung quanh những tôn giả cảnh đó cường giả nữa cũng không kịp hậu quả gì. Nhanh như tia chớp hướng lui về phía sau đi. Dương Diệp chiêu này kiếm kỹ bọn họ cũng đã gặp qua. Đừng nói bọn họ, chỉ sợ sẽ là hoàng giả cảnh cường giả cũng không dám cứng rắn hám a. La Tuấn con ngươi co lại thành châm chọc chẳng. Cơ hồ là vô ý thức, trong tay hắn nhân hoàng kiếm tàn nhẫn bổ xuống, cùng Dương Diệp đạo kiếm khí kia đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, La Tuấn trực tiếp té bay ra ngoài, bay ra sắp tới nghìn trượng mới ngừng lại được, sau cùng nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, mang mặt đất đập ra một cái hố sâu. Một ít đỉnh hán đế quốc cường giả nghĩ xuất thủ cứu giúp, thế nhưng làm tiếp xúc được Dương Diệp ánh mắt lạnh như băng lúc, nhất thời không dám ở xuất thủ. Lúc này Dương Diệp cộng thêm kia bạt kiếm thuật, chém ai ai chết, lạnh lùng nhìn thoáng qua La Tuấn đại quân. Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới La Tuấn trước mặt của, lúc này La Tuấn toàn thân là huyết, không có chết, thế nhưng cũng mau không sai biệt lắm, không có do dự chút nào cùng nói nhảm. Dương Diệp trong tay mộc kiếm chợt hướng phía La Tuấn ngực cắm đi xuống. Dừng tay, một đạo kinh sợ thanh tự trong hư không vang vọng dựng lên. Tiếp theo, một cổ lực lượng vô hình ràng buộc ở Dương Diệp, chí ít hoàng giả cảnh cửu phẩm, như Dương Diệp sở liệu, hay là có người tới ngăn cản. Theo thanh âm hạ xuống, là đảo còn có thánh địa cùng với tứ đại thần thú tộc đều xuất hiện ở giữa sân. Bất quá nhân số chỉ trước 1/10, dựng lên ra trong sân bây giờ của người hầu như đều người bị thương nặng. Đặc biệt kia Long Hoàng, lúc này Long Hoàng trên đỉnh đầu sừng rồng đều không thấy một con. Không có nhìn thấy Mạc Lão, Dương Diệp hơi biến sắc mặt, cũng may đúng lúc này Mạc Lão cũng xuất hiện ở giữa sân. Mạc Lão y phục trên người rách mấy lỗ, sắc mặt tái nhợt một ít, biểu hiện ra nhìn qua không có gì thụ thương. Điều này làm cho Dương Diệp cùng cổ vực thành trong lòng mọi người tảng đá lớn đầu chân chính rơi xuống. Theo Mạc Lão xuất hiện, Dương Diệp trên người ràng buộc biến mất. Dương Diệp trong tay mộc kiếm chợt hạ xuống, nhưng mà còn chưa tiếp xúc được La Tuấn, La Tuấn liền tiêu thất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại nơi La Đạo bên cạnh. La Tuấn, người không hổ là mảnh thế giới này của người hoàng, mỗi một lần muốn chết đều có thể đủ bị người cứu, thật là làm cho người ước ao a. Dương Diệp châm chọc nói. La Tuấn không có cách nào đáp lời, bởi vì lúc này La Tuấn đã ngất đi. Thế giới loài người lại vẫn cất giấu ngươi bực này bán thánh. Lúc này, thánh địa tên kia lam bào lão giả trầm giọng nói, lấy thực lực của ngươi, sớm nên có thể xông qua thiên lộ, vì sao ngươi cũng còn muốn lưu lại nơi này bị di bỏ thế giới? Hắn không nghĩ tới, một gã bán thánh, cộng thêm hơn 100 vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả chống lại trước mắt vị này bán thánh. Không chỉ có không có chiếm thượng phong, trái lại còn rơi xuống hạ phong, thế cho nên hắn thánh địa người đã chết sắp tới 40. La Đạo sắc mặt âm trầm, lòng đang rỉ máu, bởi vì hắn đỉnh hán đế quốc 4 gã hoàng giả cảnh cửu phẩm đã chết 4 gã. Chỉ còn lại có La Thiên, mà 30 vị hoàng giả cảnh cũng đã chết 25. Chỉ còn lại có 5 vị hoàng giả cảnh. Là lúc này đây đại chiến chung tổn thất nặng nhất một nhà. Không chỉ có như vậy, bởi vì hắn thừa nhận đại bộ phận Mạc Lão công kích, cho nên bản thân của hắn cũng ở đây một lần trong khi giao chiến bị thương là nặng nhất. Tứ đại thần thú tộc tổn thất là tương đối ít. Tứ đại thần thú tộc trong tổn thất nhiều nhất Bạch Hổ bộ tộc cũng mới chết 4 chỉ, mà Hoạt Kim Thần Long cùng Thần Phong cùng với Huyền Vũ bộ tộc, càng bất quá tổn thất hai vị hoàng giai. Tứ đại thần thú tộc sở dĩ tổn thất ít như vậy là bởi vì hắn môn bản thân là thần thú, phòng ngự so thông thường hoàng giả cảnh cường giả mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên cho dù thỉnh thoảng đánh phải Mạc lão mấy kích cũng sẽ không bỏ mình. Nhưng là nhân loại hoàng giả cảnh nếu là bị Mạc lão công kích đại, tính là bất tử cũng là trọng thương. Thế nhưng ngay cả như vậy, tứ đại thần thú tộc trung thú trong lòng cũng là tâm thương yêu không dứt. Bởi vì huyền thú muốn đạt được hoàng giai, đây chính là nếu so với nhân loại càng thêm khó khăn. Nói chung, trước mắt cái này thủ mộ người thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng của mọi người. Mạc lão nhìn lướt qua La Đạo đám người, sau đó nói: "Yêu hoàng, làm phiền ngươi đi ra giúp lão phu giúp một tay. Hôm nay những người này liền toàn bộ ở tại chỗ này a hát." Nghe vậy, La Đạo đám người nheo mắt, trước mắt lão nhân này hôm nay muốn đưa bọn họ toàn bộ chu diệt. Không gian một trận ba động, yêu hoàng cùng 20 con hoàng giai thiên yêu điêu xuất hiện ở giữa sân. Yêu hoàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc lão, hắn cũng không nghĩ tới cái này Mạc lão lại muốn mang cái này La Đạo đám người toàn bộ chu diệt. Lẽ nào cái này Mạc lão thực lực so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn? Nghe được Mạc lão nói, Dương Diệp hết ý nhìn Mạc lão liếc mắt, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mạc lão nếu dám như thế nói, như vậy chứng minh hắn tuyệt đối là có lòng tin. Các hạ, ta thừa nhận, chúng ta xa xa đánh giá thấp thực lực của ngươi. Tuy rằng chúng ta tổn thất thảm trọng, mỗi người đều người bị thương nặng, thế nhưng nói vậy các hạ người cũng không chịu nổi a hát. Lam bào lão giả trầm giọng nói, Mạc lão đạo, lên trời có đức hiếu sinh, lão phu cũng không phải chẳng nhiều loại ham giết người. Tốt như vậy, lão phu hôm nay lòng từ bi, sẽ tha các ngươi một lần, ngươi cùng ngươi thánh địa của ngươi có thể đi. Lam bào lão giả sắc mặt nhất thời khó coi. Hắn đúng là không muốn tại chiến, bởi vì tại đánh tiếp, hắn mang tới điểm ấy cuộc cải đều phải ở lại chỗ này. Những cường giả này bản đều là đối với phó nghịch loại huyền giả. Thế nhưng hiện tại, ở chỗ này đã chết 45 vị, nếu như tổn thất nhiều cường giả như vậy, thế nhưng chu diệt cái này bán thánh, như vậy hoàn hảo, thế nhưng vấn đề là không có. Lúc này đây, tính là hắn trở lại chỉ sợ cũng muốn bị xử phạt. Cho nên, trước khi hắn liền đã có thôi ý, bởi vì hắn không muốn mình cũng bỏ mạng ở đây. Vốn muốn tìm cái tốt dưới bậc thang, thế nhưng cái này Mạc lão cho bậc thang cũng khiến hắn như vậy khó xử. Không đi, vậy ở lại đây đi. Mạc lão dùng kia thương lão tay của trưởng đối về Lam bào lão giả nhẹ nhàng nắm chặt. Quanh một cổ lực lượng thần bí tại Dương Diệp đám người nhìn không thấy dưới tình huống xuất hiện ở Lam bào lão giả xung quanh. Lam bào lão giả kinh hãi, bởi vì đây là bán thánh cường giả nắm giữ đặc thù lực lượng. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Tốt vào lúc này, khác một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở chung quanh hắn. Hai cổ bán thánh cấp cường giả lực lượng chạm vào nhau. Oanh, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, cho phạm vi mấy trăm trượng không gian trong nháy mắt sụp xuống. Một cái lớn vô cùng không gian hắc động xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Mọi người kinh hãi, ta muốn giết người. Ngươi cũng có thể ngăn cản. Mạc lão cười khẽ một tiếng, bấm tay bắn ra, một tôn dài rộng 3 trượng tả hữu mộ bia tránh hiện ra. Mộ bia trên không trung đón gió tăng vọt, chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một khối 1000 trượng dài rộng thật lớn mộ bia. La Đạo nheo mắt, bởi vì trước khi đỉnh Hán đế quốc cùng thánh địa vô số cường giả chính là chết tại đây khối mộ bia hạ. Không dám khiến cái này Lam bào lão giả chết ở chỗ này. La Đạo thân hình lóe lên, hướng phía khối kia mộ bia nghênh liễu thượng khứ. Sắp tiếp xúc được kia mau mộ bia lúc, La Đạo hai tay bộ dạng điệp, sau đó chợt hướng lên trên vừa lộn. Trong nháy mắt, sắp tới vạn đạo năng lượng thật lớn trưởng ấn tránh hiện ra. Cùng kia mộ bia đánh vào cùng nhau. Oanh, chân trời, vô số đạo tiếng oanh minh vang vọng dựng lên, dường như muốn trời sập thông thường. A, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Là đạo tâm trung cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lam bào lão giả trước ngực đang cắm một cây đen nhánh quải trượng. Không, lam bào lão giả phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong ầm ầm nổ ra. Thần hồn câu diệt, Mạc lão nhìn La đạo, thản nhiên nói, ta muốn giết ai, ngươi không ngăn cản được, huyền giả đại lục cường giả. Trong lần chiến đấu này, đã tổn thất rất nhiều, ngày sau nếu là nghịch loại huyền giả xuất thủ, chúng ta huyền giả đại lục nhất định bị hủy diệt. Nói vậy đây không phải là các hạng nghĩ nhìn thấy a hát. La đạo trầm giọng nói, Mạc lão lắc đầu, đạo, ngươi bây giờ nghĩ giảng hòa. Đáng tiếc, chậm, tại các ngươi ra tay với ta một khắc kia, liền đã định trước hôm nay tất cả tới tham chiến của người đều phải chết. Các hạ thật chẳng lẽ nghĩ ta với ngươi hợp lại một cái lưỡng bại câu thương? La đạo lạnh giọng nói. Mạc lão cười nói, ta như thế không muốn, ngươi giàu gì cũng là bán thánh, nếu là liều mạng đánh một trận, đích thật là nhất kiện phi thường chuyện phiền phức. Đã như vậy ngươi có thể mang theo ngươi đỉnh Hán đế quốc người rời đi. Nghe được Mạc lão nói, Long Hoàng chờ tứ đại thần thú tộc trong lòng hoảng hốt. Nếu như La đạo vừa đi, không ai kiềm chế cái này thủ mộ người. Vậy bọn họ tứ đại thần thú tộc không là được đợi làm thịt cừu con. Thánh địa kia năm tên hoàng giả cảnh cường giả cũng là sắc mặt trầm xuống. Bọn họ tuy rằng đều là hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, thế nhưng nếu là không có người kiềm chế cái này bán thánh, bọn họ đối cái này bán thánh căn bản không cách nào tạo thành chút nào uy hiếp. La đạo cũng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đạo, các hạ chẳng lẽ là khi ta ngốc sao? Hắn như mang theo đỉnh Hán đế quốc người đi. Như vậy tứ đại thần thú tộc cùng cái này còn dư lại thánh địa cường giả nhất định trong nháy mắt bị tàn sát hầu như không còn. Chờ cái này thủ mộ người thu thập những người này. Vậy kế tiếp chính là hắn đỉnh Hán đế quốc. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền toàn bộ ở lại đây đi. Mạc lão đột nhiên tay nhất chiêu. Khối kia thật lớn mộ bia xuất hiện lần nữa ở tại cổ vực thành bầu trời. Tiếp theo, mộ bia như một ngọn núi lớn thông thường hướng phía La đạo đám người hung hăng ép xuống. Thấy thế, La đạo sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, gằn giọng nói, ta kiềm chế hắn, tứ đại thần thú tộc cùng thánh địa mấy vị cảnh đối phó không gian điêu bộ tộc. La Thiên mang theo ta đỉnh Hán đế quốc năm vị hoàng giả cảnh mang kia Dương Diệp còn có cổ vực thành đều tàn sát hết. Không chừa một mống, dứt lời. La đạo thân hình khẽ động, đi tới Mạc lão trước người của. Sau đó tay phải tại trên cánh tay mình rạch một cái. Một đạo tiên huyết bắn ra. La đạo hai tay rồi đột nhiên kết ấn. Đạo, chịu đựng, theo La đạo thanh âm hạ xuống. La Tuấn đạo kia tiên huyết đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành vô số như hồng tuyến tơ máu, sau đó trong nháy mắt hợp thành một cái do tơ máu tạo thành phương trận đưa hắn cùng Mạc lão đều khóa ở tại bên trong. Lấy tự mình máu huyết là môi giới, đổi lấy vây khốn ta một khắc đồng hồ. La đạo, ngươi thật là bỏ được a. Mạc lão sắc mặt của lần đầu tiên ngưng trọng, tổn thất máu huyết, đây chính là thì tương đương với tự tổn hại tự thân thực lực. Hắn không nghĩ tới, cái này là đạo cư nhiên quyết tuyệt như vậy. Người đã muốn cá chết lưới rách. Vậy cá chết lưới rách triệt để điểm tốt lắm. Là đạo thân hình khẽ động, hướng phía Mạc lão bắn mạnh tới. Giữa sân, tứ đại thần thú tộc cùng thánh địa cường giả rất nhanh mang yêu hoàng chờ không gian điêu bộ tộc vây lại. Tứ đại thần thú tộc hợp lực, không gian điêu bộ tộc căn bản không cách nào ngăn chặn. Cũng may cổ vực thành nội mới hoàng cùng với thú hoàng. Còn có đỉnh Hán đế quốc cùng huyền thú đế quốc hoàng giả cảnh cường giả đều bay ra. Đón nhận tứ đại thần thú tộc. Còn đối với đỉnh Hán đế quốc La Thiên cùng kia năm tên hoàng giả cảnh cường giả. Chỉ mới vừa xuất hiện Hiểu Thiên Cơ cùng Bạch Long. Còn có trước khi Dương Diệp liền triệu hoán trở về Càn Khôn Đồ cùng với An Cư tên kia cô gái áo đen sát thủ. Bốn gã hoàng giả cảnh cường giả. Ngoại trừ Hiểu Thiên Cơ cùng bóng đen nữ tử là hoàng giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài bên ngoài. Mặt khác hai cái cũng chỉ là hoàng giả cảnh nhất phẩm. Đừng nói ngăn chặn đỉnh Hán đế quốc kia năm tên đều là hoàng giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Chính là đơn độc đối La Thiên đều đánh không lại. Nhìn thấy La Thiên mang theo năm tên hoàng giả cảnh cường giả vây tới. Cổ vực thành thượng mọi người sắc mặt như cho tàn. Bao quát Đinh Thược Dược lúc này sắc mặt đều hung ác trắng đi. Tại tuyệt đối thực lực, bất luận cái gì nếu nói mưu kế đều vô dụng. Convert by Higher, cách chương.